Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 148, C 148, chỉ có thể đợi sau này lại báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Kim Tiền Bang chủ do dự yếu như thực lực những người kia vẫn còn, hắn nhất định sẽ không chút do dự trả tiền. Thế nhưng bây giờ người đã bị phế đi, chuộc về có ích lợi gì? Tổn thất người, lại tổn thất tiền, không công suy yếu lực lượng của mình. Kim Tiền trưởng lão nhìn sắc mặt bang chủ, đã hiểu ra lựa chọn của đối phương, chỉ có thể âm thầm thở dài. Mặc dù vô cùng đau đớn và bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể lý giải. Thế nhưng, trong lòng vẫn khó tránh khỏi dâng lên một cảm giác thê lương chó chết. Đúng lúc này, một người chạy vội vào. Bang chủ không tốt, hiện tại trên giang hồ đã truyền ầm lên rồi, nói bang chủ ngươi không chịu trả tiền chuộc. Đám phó bang chủ, mặt lạnh lòng đen, vô cùng bạc bẽo, không có đạo nghĩa giang hồ. Bang chủ kinh hãi, cái gì, sao lại có việc này? Đúng vậy, bang chủ, nhất định là đại hạ làm, đây là đang bức bách lão. Phu mài, gã bang chủ tức giận nghiến răng nghiến lợi, đi ra ngoài lăn lộn giang hồ, phải có nghĩa khí. Sở dĩ Kim Tiền Bang bọn họ có thể thành lập được, ngoại trừ lợi ích ra, điều quan trọng nhất chính là nghĩa khí. Bởi vì có nghĩa khí, mọi người mới là huynh đệ tốt, mới có thể giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể đoàn kết cùng một chỗ. Nếu như hắn thấy chết không cứu, nhìn xem huynh đệ liều mạng sống chết của mình đi chết, như vậy nghĩa khí tạo được xưa nay sẽ tan biến. Không có nghĩa khí thì không có lực ngưng tụ, về sau chỉ nói lợi ích. Như vậy Kim Tiền Bang hắn khẳng định sẽ trở nên chia năm xẻ bảy tự làm theo ý mình, cách diệt vong cũng không xa. Bang chủ, làm sao bây giờ? Kim Tiền trưởng lão hỏi, còn có thể làm sao? Lập tức xoay tiền chuộc lại bọn phó bang chủ. Bang chủ có chút tức giận nói, vậy mối thù này thì sao? Kim Tiền trưởng lão lại hỏi, chỉ có thể đợi sau này lại báo thôi. Kim Tiền bang chủ thở dài một tiếng, hối hận vạn phần nói. Hai lần tổn binh mất tướng, đại hạ khẳng định không đơn giản như vẻ ngoài. Lão phu không điều tra rõ ràng, liền phái người đi chịu chết, ta là tội nhân của Kim Tiền Bang. Cho nên lần thua này, chỉ có thể tạm thời nhận. Sau này có cơ hội, lại báo thù. Vâng, bang chủ, Kim Tiền trưởng lão lại một lần nữa mang tiền chuộc tiến về đại hạ. Nhưng lần này hắn không dám kiêu ngạo nữa, đối mặt với Lâm Bắc Phàm lộ ra 10 phần khiêm tốn và hèn mọn. Sợ làm đối phương tức giận, mình cũng không trở về được. Cách chương.